Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 171. Chương 171, Phi Đao Oai. Hoàng Siêu ném chén rượu chậm rãi bay tới, Câu Dân hết sức chăm chú, ngưng tụ công lực, đưa tay ra ngăn trở chén rượu, đang ở hắn sắp đụng tới chén rượu lúc, chén rượu đột nhiên nổ tung. Tiểu tiểu chén rượu dĩ nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Rắc, chén rượu trong nháy mắt phá nát thành vô số mảnh nhỏ. Đại lượng mảnh sứ vỡ cùng giọt nước mưa dường như thiên nữ tán hoa. Câu Dân phương hướng đánh tới, Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy hoa mắt, liền mất đi chén rượu tung tích. A, ếch, Câu Dân người mang tới bên trong. Kháo tiền xếp hàng người có không ít lớn tiếng đau kêu. Y phục trên người chậm rãi bị huyết kế nhuộm đỏ. Câu Dân cùng bên cạnh hắn mấy người bị đại lượng mảnh nhỏ bắn trúng phía sau nhanh chóng ngã xuống đất. Bị loại này tập kích, Câu Dân tại sao không nói chuyện? Lâm Bình Chi đưa đầu nhìn lại, một cái quá sợ hãi. Trùng điệp ngồi trở lại chính mình vị trí. Cái kia Câu Dân cùng bên cạnh hắn hai đại đường chủ, dĩ nhiên có chết rồi. Trên đất mấy người bởi tới gần chén rượu, bị đại lượng mảnh nhỏ bắn trúng, máu me khắp người, diện mục mơ hồ, ngực đã không hề phập phồng. Lâm Bình Chi đột nhiên nhìn thấy người chết, cái trán lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh. Hắn lặng lẽ hướng Hoàng Siêu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Siêu thở dài một tiếng, tấm tắc. Xem ra Câu bang chủ không ăn mời rượu, thực sự đáng tiếc. Sau đó Hoàng Siêu đối với Xích Sa giúp một tay chúng nói, đem những này người mang đi, về sau thống cải tiền phi, không được làm sằng làm bậy. Xích Sa trong bang người hận không thể nhiều sinh hai cái đùi, nâng lên thượng thi thể chạy trối chết. Hoàng Siêu nâng chén hướng khách nhân nói ra, thứ cho tại hạ vừa rồi thất lễ, chén này hướng các vị bồi tội. Ra khỏi chuyện này quấy rầy ở đang ngồi các bạn nhã hứng, tại hạ mấy ngày sau đó mới làm ông chủ bồi thường. Hoàng Siêu lời ấy trên thực tế là tiễn khách, một lời của hắn thốt ra, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vã cáo từ. Một hồi Xích Sa bang nhất định phải tới trả thù, người nào ở lại chỗ này không phải muốn chết. Nội lực viễn trình thao túng vẫn là uy lực hữu hạn. Vừa rồi nếu như không cần niệm lực, căn bản không đạt được như vậy lập huy hiệu quả. Tối đa phê hắn một tay. Hoàng Siêu trong lòng tổng kết nói, Câu Dân bất quá là một nhất lưu cao thủ, ta đều không thể dùng nội lực ngoại phóng dây hắn. Xem ra cùng cao thủ tranh phong, còn là muốn ỷ lại quyền cước binh khí. Hoàng Siêu hết thảy đều là định liệu trước, hắn đã sớm khiến người ta hỏi thăm Phúc Châu thế lực, cố ý không mời cái tên này tiếng ác liệt Xích Sa bang, liền vì để hắn tìm phiền toái, tốt mượn cơ hội kinh sợ mọi người, chỉ là không ngờ tới Câu Dân như vậy lên đường, chọn lựa loại này cơ hội tốt tặng đầu người. Trong đại sảnh nhân viên hầu như tẩu quang. Hoàng Siêu nhìn bọn họ cách xa thị phi dáng dấp, tâm lý cười lạnh một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Su cát tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, vốn là nhân chi thường tình. Bọn họ mới vừa rồi còn cùng Hoàng Siêu đại đàm luận giao tình, đảo mắt liền bước ra rời đi. Hoàng Siêu nếu như không phải học tập chuyển chức chính trị gia, lúc này có thể phải biểu lộ cực đại bất mãn. Hắn lập huy mục đích đã đạt được, lúc này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Bình Chi mở miệng nhắc nhở, để Phúc Huy tiêu cục một cái đứng ở Xích Sa giúp đối diện. Lâm Chấn Nam suy nghĩ khoảng khắc, không cùng người khác cùng rời đi, mà là ở lại tại chỗ, muốn gần hơn cùng Hoa Sơn quan hệ, bằng không phái Hoa Sơn trực tiếp rời đi. Xích Sa bang không có can đảm đuổi tới Thiểm Tây, cũng chỉ có thể cùng tiêu cục khai chiến. Lâm Chấn Nam tâm ý đã định, căn bản không đối với nhi tử lộ ra trách cứ thần sắc. hướng Hoàng Siêu chắp tay nói, Hoàng Thiếu Hiệp, Xích Sa Bang ở Phúc Châu nhân thủ rất nhiều, cũng xin đến chúng ta Tiêu Cục bàn bạc kỹ hơn, có cái gì có thể dùng đến ta? Thiếu Hiệp cứ mở miệng, Hoàng Siêu hướng Lâm Chấn Nam nói ra, đa tạ Lâm Tiêu đầu hảo ý, đang có một việc muốn xin ngài giúp một tay, xin ngài một hồi phái vài cái gan lớn cường tráng thủ hạ tới Tây Thành bên ngoài tìm chúng ta. Hắn cười lạnh nói, nếu như đối phương không biết tốt xấu, đuổi giết được ngoài thành, đến lúc đó còn muốn ngài Tiêu Cục nhân thủ hỗ trợ chôn người. Lâm Chấn Nam bị Hoàng Siêu trong lời nói sát khí cả kinh, vội vã bằng lòng, được, tốt. Hoàng Siêu vừa nhìn về phía Lâm Bình Chi, cười nói, ngươi không sai, ra khỏi Tửu Lâu. Hoàng Siêu dẫn người một đường hướng thành Tây bước đi, âm thầm có người theo bọn họ. Hoàng Siêu toàn bộ làm bộ không nhìn thấy. Hoàng Siêu vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, một tour này trang bị bước không biết hiệu quả như thế nào. Xem Lâm Chấn Nam dáng dấp, hẳn là bị ta hù dọa. Ha ha, lại thêm một cây đuốc. Đến khi ra khỏi thành, chu vi chỉ còn người một nhà. Nhạc Linh San thở ra một hơi, cười hì hì nói, ha ha, nhị sư huynh, ngươi vừa rồi thật giống như ta cha. Nàng đầu não nóng lên nói ra những lời này, rất vui vẻ đến trong đó không thích hợp, lúng túng le lưỡi. Hoàng Siêu cười nói, nhạc nữ hiệp mới vừa lộ một tay nội công, cũng để cho mọi người thán phục đâu. Nhạc Linh San hồi tưởng lúc đó biểu tình của mọi người, buồn cười nói, những người này mỗi một người đều cực kỳ có thể sĩ diện, nhưng không nghĩ nói đến võ thuật kém cỏi như vậy. Hai người đang nói, từ phía sau chạy tới một đám Xích Sa giúp bang chúng. Ở phó bang chủ cùng vài cái hộ pháp dưới sự hướng dẫn, hùng hổ hướng Hoàng Siêu đám người đánh tới, cho bang chủ báo thù, giết nam, nữ lưu lại. Hoàng Siêu vung tay lên, phía sau theo thủ hạ đem bao vây mở ra, bên trong là phi đao ghim mang, mỗi một bao chỉnh tề chặt chẽ thả mấy chục thanh phi đao. Hoàng Siêu trong lòng than thở, bởi vì trước mặt người khác muốn ẩn tàng không gian, còn phải tìm chuyên gia cho ta mang theo phi đao, chóc cấp bách. Hắn phi đao không phải tiểu lý phi đao cái loại này một đối một vô địch, mà là kết hợp niệm lực cùng nội công, ở cực đoan trong thời gian chuẩn xác ném ra rộng lượng phi đao, hình thành phạm vi lớn quần thể thương tổn. Hắn nhìn đột kích mọi người, theo thói quen nói ra, các vị chuyên đuổi theo, có gì muốn làm? Nói xong chính hắn trước nở nụ cười, loại này lời nói khách sáo hắn học được rất nhiều đã sắp biến thành tập quán. Dù cho chứng kiến đối phương vẻ mặt sát khí, cũng muốn hỏi một câu, võ hiệp bên trong người giang hồ, loại này khách sáo ắt không thể thiếu. Cho dù là sinh tử địch, cũng sẽ có dối trá hàn huyên. Hoàng Siêu lúc đó cảm thấy rất nực cười. Hiện tại mình cũng bắt đầu giả bộ như vậy bước. Hắn thu thập tâm thần, rất nhanh nói ra, các người đoạn tiếp theo cánh tay, cúi đầu nhận tội, quãng đời còn lại làm nhiều việc thiện chuộc tội. Ta tạm tha tính mạng các ngươi, tiến thêm một bước, ta có thể động thủ. Cái kia phó bang chủ xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Hoàng Siêu. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn có thể dám nói loại này cuồng ngôn. Nghe, trước cuốn lấy hắn, đem những người khác chế trụ. Hoàng Siêu cười lạnh nói, ngươi biết cái gì, ta không nói lời này, khó tránh khỏi không hề giáo mà tru diệt ngài. Sau khi nói qua, chính là các ngươi tự tìm chết á. Phó bang chủ bị Hoàng Siêu cuồng vọng có chút tức giận, không nghĩ tới đại hoàng thám hoa thật không ngờ khôi hài, không biết ngươi một hồi còn có thể hay không thể bật cười. Tiến lên, Hoàng Siêu ra mặt co lại, cái này đại hoàng thám hoa thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Nhưng mà theo hắn danh vọng đề cao, cái ngoại hiệu này đã truyền khắp giang hồ. Hố cha a, Hoàng Siêu tâm lý ha hả một tiếng, hai tay hóa thành huyễn ảnh, ở trước mặt trên phi đao đảo qua một cái. Hoàng Siêu trước người, phảng phất tràn ra một đóa màu bạc dù lớn. Siêu siêu, tiếng xe gió vừa mới vang lên, đoàn người liền truyền đến liên miên bất tuyệt hừ nhẹ tiếng. Bên trong đao giả đều bị đâm trúng yếu hại, căn bản vô lực phát sinh tiếng lớn hơn thanh âm, gục mà chết. Xông lên người có hơn trăm người, lại giống như đánh vào đá ngầm sóng biển, thanh thế lớn, nhưng mà líu lo dừng bước. A, hắn có phi đao. Ếch, là, vâng, đúng, đại hoàng phi đao. Ếch, chạy mau, nhanh, đám người la lên rất khó xuất hiện hoàn chỉnh câu nói. Hoàng Siêu thu hoạch tốc độ quá nhanh, hắn không có đồng tình, không có thương hại, Xích Xa Bang sở tác sở vi hắn hơi có nghe nói. Cho nên những người này hắn căn bản không định bỏ qua cho. Còn như phía trước, nêu lên, Hoàng Siêu bất quá là dựa theo hành hiệp trượng nghĩa sáo lộ phát biểu tuyên ngôn. Lấy cái kia nghiêm khắc điều kiện, liệu định Xích Xa giúp người sẽ không vâng theo. Cho nên hắn lúc này có thể thỏa thích xuất đao, không trái với đạo nghĩa giang hồ. Ai, theo Nhạc Bất Quần nhiều năm, theo khuôn phép cũ trở thành tập quán. Không được, lần sau ta nhất định không làm chính phái nhân sĩ á. Hoàng Siêu một bên xuất đao, vừa muốn nói, mấy hơi thời gian, Hoàng Siêu ném ra trên trăm thanh phi đao. Mỗi một thanh phi đao tiêu diệt một cái địch nhân. Xích Xa giúp truy kích đội ngũ toàn diệt. Hai cái Hoa Sơn biệt viện thủ hạ vẻ mặt tái nhợt. Nhạc Linh San càng là run rẩy ở một bên nôn mửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?